Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 14, Đinh Hình Năm. Ngày 17 tháng 5, 3 giờ 14 phút, Đỗ Nhược Lan về nhà vừa đánh một cái chợp mắt, trong lúc ngủ mơ liền bị chuông điện thoại di động đánh thức. Cảnh sát hình sự trực giác nói cho nàng lại có chuyện không tốt phát sinh. Quả nhiên, trực ban nhân viên cảnh sát nói cho nàng tại Tương Giang Di Viên khu biệt thự lại phát sinh vụ án. Giết người, nghe tới nạn nhân danh tự lúc, nàng một chút từ trên giường nhảy dựng lên. Làm sao có thể là người kia? Nàng lập tức lái xe chạy tới đội hình cảnh. Tiếp vào thông báo nhân viên cảnh sát cũng tại lục tục ngo ngoe đuổi tới. Nàng trong đám người tìm một mạt. Thế mà không nhìn thấy Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Tổ điều tra bên kia giống như còn không biết tin tức đâu. Chỉ có cái kia gọi cô Phán Phán tiểu nha đầu tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Không có việc gì, nàng chào hỏi nàng tới. Hỏi, Lục cảnh sát còn chưa tới sao? Giống như vừa mới lại phát sinh cùng một chỗ liên hoàn giết người. Người mau chóng thông báo nàng đi. Lục tổ trưởng cùng biểu ca ta đã chạy tới vụ án phát sinh địa phương, cố Phán Phán nói. Cái gì? Đỗ Nhược Lan không có nghĩ tới tên này thế mà đuổi tại mình đằng trước. Không để ý tới nhiều lời, lập tức mang theo đuổi tới 5-6 tên nhân viên cảnh sát cộng thêm lâm thời pháp y Tằng Soái chạy tới vụ án phát sinh địa. Tằng Soái mặc dù năng lực có hạn, nhưng mang theo trên người làm như cho đủ số. Có còn hơn không? Hai chiếc xe cảnh sát cộng thêm một cỗ pháp y giám định lái xe đến Tương Giang Di Viên khu biệt thự thứ 13 lầu nhỏ trước. Đỗ Nhược Lan nhìn thấy trước cửa đã ngừng ba chiếc xe cảnh sát. Lục Tiểu Đường chính đứng ở trước cửa cùng một cái lạ lẫm cảnh sát nói chuyện. Nhìn tên kia cảnh sát chế phục. Giống như là gần đó phiến khu đồn công an cảnh sát nhân dân. Đỗ Nhược Lan xuống xe đi đến Lục Tiểu Đường trước mặt. Lục Tiểu Đường quay đầu trông thấy nàng nói. Người đã nghe nói tình tiết vụ án đi. Đỗ Nhược Lan gật gật đầu. Không có biểu hiện ra chấn kinh. Nàng hỏi là cùng một người làm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đang ở bên trong kiểm tra. Hắn cũng giống Phan Dục Đình cùng Ôn Tĩnh Hoa Đồng, dạng bị đâm chết, vẫn là giống Hàn Văn như thế. Người vẫn là tiến đến nhìn một chút đi. Hắn liền trong phòng khách, có chút chuẩn bị tâm lý. Lục Tiểu Đường cố ý dặn dò một câu để Đỗ Nhược Lan không khỏi nhạy cảm. Không hiểu nàng là hảo ý nhắc nhở, vẫn là xem nhẹ chính mình. Nàng đi theo Lục Tiểu Đường đi vào cửa lớn. Cũng không nghe được kia cỗ trong dự liệu kích thích mùi tanh. Vòng qua cửa trước, nàng không có chút nào chuẩn bị bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Nàng tưởng tượng qua vô số huyết tinh buồn nôn trường hợp. Nhưng đều không có trước mắt nhìn thấy thê thảm. Liền ở phòng khách tivi tường chính giữa dựa vào một cái giường tấm. Cái kia hư hư thực thực hách lượng người lại bị người lột trần chuồng đinh ở bên trên. Tư thế có chút giống gặp nạn cơ đốc, nhưng là tình cảnh trước mắt có thể so sánh trên bức tranh thê thảm kinh khủng nhiều. Sở dĩ nói người này hư hư thực thực hách lượng là bởi vì liền Đỗ Nhược Lan cũng không nhận ra hắn. Đến cùng có phải hay không, vô luận là ai bị khuét đi hai viên con mắt tướng mạo đều sẽ đại biến. Mà lại nạn nhân ngoài miệng còn quấn quanh lấy thật dày một tầng băng dán. Đỗ Nhược Lan trông thấy hai đạo vết máu ngưng kết tại người kia lông mày phía dưới hai cái lỗ thủng. Phía dưới, vẫn luôn kéo dài đến quai hàm. Nhìn qua tựa như là một đầu bị giam tại trong địa ngục thụ hình ác quỷ. Hắn hai cánh tay bị rất nhiều xuyên thấu lòng bàn tay cái đinh vẫn luôn đính tại ván giường bên trên. Đã phủ lên hắn toàn bộ thân thể. Hai cái chân trưởng thì cũng bị lũng cùng một chỗ. Đồng dạng dùng từng khỏa cái đinh xuyên thấu đính tại ván giường bên trên. Đầu kia làm hắn lấy làm tự hào vật nhỏ treo tại dưới hông. Héo rũ giống một đầu tỏi nát. người này chính là cái kia sống an nhàn sung sướng, Kim Chi Ngọc Diệp Phú Gia công tử sao? Đây chính là nàng vẫn luôn hoài nghi giết người nghi phạm sao? Nàng căn bản không nghĩ tới Hách Lượng sẽ bị giết. Ngươi còn tốt đó chứ? Lục Tiểu Đường trông thấy Đỗ Nhược Lan sắc mặt tái nhợt hỏi. Ta không sao. Đỗ Nhược Lan che giấu nội tâm chấn kinh, không cam lòng yếu thế trả lời. Nàng lập tức lại đưa ra dị nghị. Từ thủ pháp giết người trên hoàn toàn nhìn không ra cùng sát hại Ôn Tĩnh Hoa các nàng ba người là cùng một cái hung thủ gây nên. Có phải hay không là ân oán cá nhân? Hiện tại có kết luận còn có một chút sớm. Bất quá nhìn qua xác thực giống như là một người làm. Lục Tiểu Đường liền như không nghe thấy Đỗ Nhược Lan nói cái gì. Ta không biết rõ ngươi. Liên hoàn hung thủ giết người bình thường sẽ có độc nhất vô nhị hành vi phạm tội dấu hiệu. Bọn hắn quen thuộc một loại nào đó gây án cùng giết người phương thức. Thậm chí bao gồm gây án đối tượng giới tính cùng tuổi tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.